vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không cần phải nói, Hạ Cẩn Thời bình thường làm việc vốn đã thiếu lòng đồng cảm. Hắn có thể cải tạo bản thân, họ có thể nói với toàn thế giới rằng Hạ Cẩn Thời hắn vốn không phải là con người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Trầm Tranh đã tính toán xong trong lòng. Hạ Cẩn Thời khi nhận ra quần áo sau lưng mình bị rách nát thì sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn không ngờ rằng, người phụ nữ mà trước đó hắn liên tục hành động mà không biểu hiện chút bất thường nào, khi lao tới ra tay lại có dấu hiệu muốn g, i, e, c, c, h, e, t hắn. TBC Zion con gấu trước mặt ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của hắn. Lúc này, Trầm Tranh trực tiếp gõ điên cuồng trên kênh, căn cứ. Tất cả những người đến từ căn cứ Noe đều nghe thấy âm thanh phát thanh và vô tuyến điện của căn cứ. Hạ Cẩn Thời là người máy. Hãy nói cho mọi người biết chuyện này. Trong lúc cô gõ chữ, cánh tay Hạ Cẩn Thời đã kêu lên, cạch cạch, chỉ nghe thấy tiếng máy móc nhẹ, Trầm Tranh lập tức cảm thấy màn hình trước mặt rung lên. Hạ Cẩn Thời nhìn chằm chằm vào con gấu lớn cao bằng hai người trước mặt. Khóe miệng hơi cong lên, còn có thể biến thành gì? Tiếp tục đi, đối diện hắn, móng vuốt của con gấu điên cuồng cào xuống đất, làm tung lên một vùng bụi mù. Chỉ nghe thấy một tiếng gào, con gấu khổng lồ lao tới như một đầu tàu hỏa không thể dừng lại. Đối với sức mạnh của con gấu khổng lồ, Hạ Cẩn Thời rất kiêng dè. Hắn vừa vận hết năng lượng phòng thủ, con gấu trông có vẻ to béo và vụng về đó lại đột ngột xoay người. Đờ, ớ, em mờ sầm vào một cây cột của ngôi nhà. Chỉ nghe thấy một tiếng rác. Cây cột lều vốn vẫn tốt đẹp bị nó đờ, ớ, em mờ sầm một cái mà gãy đôi. Hạ Cẩn Thời không ngờ nó lại làm như vậy. Trước mắt tối sầm lại, đến khi hắn nhận ra mình hoàn toàn bị trêu đùa bằng cách thức giống hệt như hắn đã làm trước đó. Thì đỉnh lều vốn là vật liệu tốt được sử dụng để gia cố lại trở thành vật cản hoàn toàn tầm nhìn của hắn. Nhất thời không thể thoát ra nhanh chóng. Tầm nhìn của Trầm Tranh thì không có vấn đề gì. Tầm nhìn của trò chơi về cơ bản hoàn toàn tương đương với góc nhìn của Thượng Đế. Nhìn rõ thanh M, Á, U và vị trí của Hạ Cẩn Thời. Trong mắt Trầm Tranh lóe lên một tia quyết đoán. Đã là Hạ Cẩn Thời vẫn mặc quần áo chỉnh tề, ra vẻ người mẫu duy trì vẻ ngoài giống như con người, thì chứng tỏ trong thâm tâm hắn cũng biết, việc để tạo bản thân của hắn là không thể để người khác biết được. Cô đã truyền tin cho những người khác trong căn cứ xong. Vậy thì nếu muốn tạo thành làn sóng phản đối Hạ Cẩn Thời, cô cần phải làm là xé bỏ chiếc mặt nạ mà hắn không muốn tháo xuống, để người khác nhìn thấy thứ hắn không muốn người khác nhìn thấy. Kỹ năng của Druid vẫn đang bị phong ấn, không thể mua đồ trong cửa hàng khi đang chiến đấu. Trầm Tranh lướt qua một vòng những trang bị đã dùng trong nhiệm vụ trước mà vẫn chưa dùng hết. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một đạo cụ vẫn chưa dùng hết. Bình phun lửa, cô giơ tay lên là một vòng lửa. Những người khác ở bên cạnh chạy tới thì thấy cảnh này. Con gấu khổng lồ hung dữ vỗ một cái vào cò súng. Một loạt tia lửa phun ra từ nòng súng, lao thẳng vào bên dưới lều. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều tái mặt. Viện trưởng Hạ vẫn còn trong lều. Cách chương